Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681, chư thần chuyển thế. Từ Khang Thục Miểu trong miệng biết được, Nguyên gia mặc dù cầm giữ Tô Hằng quân quyền, nhưng lại cùng Tô Hằng quyền quý có cực ít giao lưu. Trừ bỏ Tống gia cùng tứ đại gia tộc bên ngoài, rất nhiều người thậm chí đều tiếp xúc không đến Nguyên gia người. Sở dĩ Nguyên gia người cơ hồ không sẽ tham gia loại tụ hội này. Sở dĩ, trừ bỏ 4 người của đại gia tộc, cực ít có người nhận biết Nguyên Chí Tiến. Nguyên gia có chỉ lo thân mình ý vị nhi. Tô Hằng thế cục làm sao biến động giống như đều cùng Nguyên gia không quan hệ. Chỉ cần Tô Hằng không xuất hiện bạo động, Nguyên gia cho tới bây giờ đều không nhúng tay vào. Khả năng lần này là Trịnh gia lão đầu nhi đại thọ 80 tuổi. Quả thực khó được, Nguyên gia mới có thể để cho Nguyên Chí Tiến đến đây a. Nguyên Chí Tiến sải bước đi tiến đến, trên người khí thế như hồng. Yến Phong lúc này mới phát hiện hắn vậy mà một thân thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa còn không có ở đây Lưu Vân phía dưới. Cái này lệnh Yến Phong càng thêm có chút ghen ghét. Lớn lên đẹp trai, đánh nhau lại lợi hại, sẽ còn trang bức, nha, cuối cùng đừng để ta bắt được cơ hội. Bằng không thì không phải đánh ngươi một chầu không thể. Để cho ngươi biết trang bức là phải trả giá thật lớn. Mặc dù trên người tụ tập vô số ánh mắt, nhưng Nguyên Chí Tiến lại làm như không thấy, trực tiếp hướng đi bên trong đường. Mà ở đi qua Yến Phong bên người thời điểm lại đột nhiên ngừng lại. Ngươi chính là Yến Phong? Nguyên Chí Tiến quay đầu hỏi. Yến Phong sững sờ, không nghĩ tới tên này thế mà nhận biết mình. Gật đầu nói, ta chính là, nghe nói ngươi rất lợi hại. Thọ yến kết thúc về sau, ta nghĩ lĩnh giáo một phen. Nguyên Chí Tiến ánh mắt biến cực nóng, thậm chí có chút làm cho người không nghĩ nhìn thẳng. Không có vấn đề, tùy thời xin đợi. Yến Phong sảng khoái đáp ứng rồi. Mới vừa rồi còn tại muốn thế nào mới có thể tìm cơ hội đánh tiểu tử này một trận. Không nghĩ tới tiểu tử này tự động đưa tới cửa. Thực sự là muốn ăn rau muống. Tới một bán ngó sen a, ngươi thật muốn đánh với hắn một trận. Khang Thục Miểu nhìn xem Nguyên Chí Tiến bóng lưng khẽ cau mày nói. Người khác không biết, nhưng Khang Thục Miểu lại đã từng thấy qua Nguyên Chí Tiến xuất thủ. Rất mạnh, ta không phải là đối thủ của hắn. Liên Chi Tâm nói. Yến Phong mỉm cười, nói, yên tâm, hắn cũng không phải là đối thủ của ta. Ngoài cửa xuất hiện lần nữa một đám người. Lần này tới người có chút nhiều, chừng 7-8 cái, đi ở ngay chính giữa là hai lão già. Trông thấy hai người tiến đến, ở đây chỉ cần còn đang ngồi lập tức phi thường tự giác đứng lên. Khuôn mặt cung kính, không dám lộ ra mảy may kiêu căng biểu lộ. Trong đó một cái lão nhân chính là Tống Thế Phàm. Bên cạnh hắn lão đầu nhi kia Yến Phong không biết, nhưng là đoán được thân phận của hắn. Có thể có tư cách cùng Tống Thế Phàm song song đi chung với nhau. Không có mấy cái, lão đầu nhi này nhất định là Viên gia Viên Thượng Phong. Trừ bỏ Tống Thế Phàm bên ngoài, Tống Thiếu Hùng cũng cùng nhau đến đây. Bên ngoài Lê Tiểu Kỳ cũng ở đây. Chỉ là không gặp Tống Thiếu Kiệt. Xem ra tại Yến Phong còn không có hùng bá Tô Hằng trước đó. Tiểu tử này tạm thời vẫn là sẽ không đứng ra. Viên Thượng Phong bên người cũng đi theo mấy người trẻ tuổi. Cũng là mặt lạ hoắc. Trong đó một cái cùng Viên Nhữ Đường lớn lên giống nhau đến mấy phần. Xem ra hẳn là Viên Nhữ Đường huynh đệ. Tại mọi người ánh mắt cung kính bên trong, Tống Thế Phàm cùng Viên Thượng Phong hướng đi bên trong đường. Đồng dạng tại trải qua Yến Phong bên người thời điểm ngừng lại. Trước công chúng phía dưới, nói cái gì cũng phải cho Tống Thế Phàm một chút mặt mũi. Cung kính nói, Tống gia gia. Tống Thế Phàm gật gật đầu cười nói, tiểu tử ngươi tới quá sớm nha, sẽ không phải lại gây họa a. Yến Phong một mặt buồn bực nói, chỗ nào có thể a, ta thế nhưng là xã hội mới nhất đẳng thanh niên tốt. Lòng tràn đầy nghĩ đều là nghĩ đến thế nào mới có thể tạo phúc toàn bộ nhân loại. Làm sao sẽ gây tai họa đâu. Người bên cạnh cũng là một trận cuồng choáng. Ngươi không sẽ chọc cho họa. Vừa rồi ngươi nhà đĩnh còn cùng người đánh nhau. Gặp qua ra mặt dày. nhưng còn chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy. Bất quá cùng lúc đó bọn họ cũng không phải thường kinh ngạc. Yến Phong cùng Tống Thế Phàm thế mà quan hệ vô cùng mật thiết dáng vẻ. Mặc dù bây giờ Tô Hằng tứ đại gia tộc như mặt trời ban trưa, nhưng chân chính có thấy xa người đều minh bạch. Đừng nhìn tứ đại gia tộc bính đạt lợi hại, nhưng kỳ thật Tô Hằng còn là Tống gia thiên hạ. Chỉ cần Tống gia có cái kia nguyện vọng, tứ đại gia tộc danh tự tùy thời đều có thể thay đổi. Lê Tiểu Kỳ ngắm Liên Chi Tâm cùng Khang Thục Miểu một chút, sau đó trợn trắng mắt nói: "Hừ, ngươi còn nhất đẳng thanh niên tốt, ta xem là một đám lưu manh còn tạm được, chỉ ngươi còn nghĩ làm sao tạo phúc toàn bộ nhân loại. Ta cảm thấy ngươi đừng nghĩ làm sao đi tai họa người khác cũng không tệ rồi." Yến Phong mặt tối sầm: "Tiểu nương bì này như chuyện gì xảy ra? Lão tử nói cái gì đã cứu tính mạng của ngươi? Ngươi không nghĩ làm sao lấy thân báo đáp thì cũng thôi đi. Còn ở nơi này hủy đi ta đài. Chẳng lẽ là bởi vì nhìn gặp bên cạnh ta có hai đại mỹ nữ? Ghen, nhất định là như vậy. Ngươi chính là Yến Phong a?" Một bên Viên Thượng Phong đột nhiên hỏi. Trên mặt mặc dù mang theo ý cười, nhưng Yến Phong cảm thấy lão đầu nhi này cười rất khó chịu. Bất quá cái này cũng bình thường. Nếu như người khác đem tôn tử của ngươi đánh cho tàn phế, đừng nói xông ngươi cười, không cầm dao phay chặt ngươi liền đã rất tốt. Đúng vậy, tiểu tử chính là Yến Phong. Viên lão gia tử tốt. Yến Phong chào hỏi, bất kể là địch hay bạn, mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Huống chi đưa tay không đánh người mặt tươi cười nha. Người ta tuổi đã cao còn xông ngươi cười, ngươi cũng không thể mắng người ta lão bất tử a. Vừa nghe đến Yến Phong thừa nhận thân phận, đứng ở Viên Thượng Phong bên cạnh cái kia cùng Viên Nhữ Đường tướng mạo có chút tương tự chính là thanh niên lập tức liền dựng lên lông mày, cả giận nói: "Ngươi chính là Yến Phong?" "Đúng vậy a, ta vừa rồi không đều đã thừa nhận sao?" Yến Phong nói: "Hảo tiểu tử, lão tử đang lo không địa phương tìm ngươi đây." Thanh niên giận dữ không thôi, đi lên liền muốn cùng Yến Phong động thủ. Viên Thượng Phong lập tức lớn tiếng quát lớn: "Ngươi tường, dừng tay cho ta." "Thế nhưng là..." "Ra ra, ngươi câm miệng cho ta." Viên Thượng Phong sắc mặt âm trầm xuống. Thanh niên lập tức trung thực lên, lui về phía sau một bước, hai mắt tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Yến Phong. "Ha ha, các ngươi giữa những người tuổi trẻ phát sinh một chút hiểu lầm rất bình thường. Chúng ta lớn tuổi, cũng không thích hợp nhúng tay. Chỉ hy vọng các ngươi hiểu lầm cởi ra về sau, có thể trở thành bằng hữu." Viên Thượng Phong nói. "Trở thành bạn?" Yến Phong tâm lý trận cười lạnh. Xem ra tứ đại gia tộc có thể có được lúc này địa vị của hôm nay cũng không phải là ngẫu nhiên. Bằng vào Viên Thượng Phong loại này miệng lưỡi dẻo quẹo cùng ẩn nhẫn công phu, cũng không phải là thường nhân có khả năng có. Xem ra Viên Thượng Phong đã nắm rõ ràng rồi Yến Phong nội tình. Không truy cứu Viên Thượng Phong sự tình, biểu hiện hắn rộng lượng, lại đem sự tình phiết tại người tuổi trẻ trên đầu. Đến lúc đó mặc kệ xảy ra chuyện gì, hắn Viên gia đều có lý do thoái thác. Thực sự là hảo thủ đoạn. "Viên lão gia tử xin yên tâm, ta nhất định sẽ hết sức hóa giải hiểu lầm đấy." Yến Phong nói. "Cái này hóa giải hiểu lầm đấy phương pháp thế nhưng là có rất nhiều loại. Có ôn nhu, có bạo lực, thì nhìn Yến Phong làm sao tuyển." Tống Thế Phàm cùng Viên Thượng Phong đều vào bên trong đường, mà cùng theo một lúc người tới đều lưu ở bên ngoài. Viên Ngươi Tường tiến lên cười lạnh nói: "Ngươi chờ ta, đắc tội Viên gia người cho tới bây giờ đều chưa từng có kết cục tốt. Hy vọng ngươi còn có thể hoàn chỉnh đi ra Tô Hàng." Đối với Viên Ngươi Tường uy hiếp, Yến Phong chỉ có thể cười trừ. Giống Viên Ngươi Tường dạng này mãng phu, hắn đều đề lên không nổi thu thập hứng thú của hắn. Tất cả trước tới tham gia thọ yến người đều tới không sai biệt lắm, cũng nên là đến thọ yến lúc mới bắt đầu. Trịnh Thiên Phàm vịn một cái xử lấy quải trượng lão đầu nhi đi ra. Hắn hẳn là nhân vật chính của hôm nay. Trịnh Hồng Nam. Dàn nhạc tiến lên, bắt đầu tấu nhạc. Trịnh Hồng Năm tại Trịnh Thiên Phàm nâng đỡ thiết đào mừng thọ. Về sau đám người nhao nhao dâng lên quà chúc thọ. Liên Chi Tâm có chút bận tâm nói ra. Chúng ta cũng không mang lễ vật đến. Ăn uống chùa không tốt lắm đâu. Không có chuyện, ta lễ vật tinh quý đây. Ta không nỡ đến đưa. Yến Phong ôm một đầu đùi cừu nướng mồm miệng có chút không rõ ràng lắm nói. Người cũng nếm thử a. Cái này đùi dê nướng coi như không tệ. Vị đạo đều sắp tới chân chó. Hắn tùy tiện xuất thủ một kiện chính là bảo bối. Làm sao lại đưa cho đối thủ của mình đâu. Liên Chi Tâm nhìn xem Yến Phong ném ra trong tay đùi dê xương cốt. Lại vồ xuống tiếp theo đầu. Lập tức gương mặt xấu hổ. Dạng này có phải hay không có chút làm mất thân phận đâu. Hai gặm hai đầu đùi cừu nướng về sau. Yến Phong lại còn không có ở miệng ý nghĩa. Tràn đầy dầu mỡ tay lại đưa về phía trên mặt bàn đĩa. Thật vất vả chạy tới ăn một bữa ăn không? Không đồng nhất lần ăn đủ. Làm sao có ý tứ đi đâu? Trịnh Hồng Năm thu thọ lễ. Cùng đám người một trận chào hỏi về sau. Tại mấy cái lão đầu tử cùng đi. Vậy mà hướng đi Yến Phong bên này. Thật xa liền thấy một đám người náo nhiệt vây tại đó. Không biết đang làm gì. Làm Tống Thiếu Kiệt gạt mở đám người đi vào về sau. Bị tình cảnh trước mắt cho sợ ngây người. Lúc đầu trên mặt bàn bày đầy đồ ăn. Đầy đủ 10 người người hai bên thực dụng. Nhưng bây giờ chỉ còn lại có đĩa không. Chỉ có số rất ít trong mâm còn thừa lại chút đồ ăn. Mà Yến Phong đang ngồi ở bên cạnh bàn. Một tay ôm một cái tôm hùm lớn. Một tay cầm một bình cự hình sâm panh. Hài lòng uống vào. Mà vây quanh người của hắn đều ở hướng hắn chỉ trỏ. Lập tức, Tống Thiếu Hùng cùng Lê Tiểu Kỳ liền muốn quay người mở chuồn mất. Có thể Yến Phong sớm liền phát hiện bọn họ. Kêu lên, Thiếu Hùng, Tiểu Kỳ, các ngươi làm sao mới đến a? Ta đều ăn no rồi. Thân thể hai người định lại ở đó. Cảm giác trên mặt nóng hừng hực. Thực sự là thật mất thể diện. Chẳng lẽ ngươi là quỷ chết đói đầu thai sao? Trịnh Hồng Năm mặc dù nhưng đã 80. Có thể thanh âm cũng rất là to. Nói, xem ra Yến tiểu huynh đệ khẩu vị phi thường tốt à. Yến Phong gãi đầu một cái. Có chút ngượng ngùng nói ra. Kỳ thật, ta cũng chưa ăn bao nhiêu. Chính là ăn một cái heo sữa quay. Hai đầu đùi cừu nướng. 4 con tôm hùm. 2 cái gà tây. Lần này ngay cả Tống Thế Phàm đều trợn tròn mắt. Nói. Cái này còn kêu chưa ăn bao nhiêu. Người bên cạnh càng là nhất chân cuồng choáng. Còn là lần đầu thấy qua có thể ăn như vậy người. Chẳng lẽ ngươi là chư thần chuyển thế sao? Chủ yếu là những thứ kia ăn quá ngon nha. Ta nhất thời nhịn không được. Liền ăn nhiều một chút. Yến Phong nói. Ha ha, nếu như ngươi thích, về sau có thể thường đến. Trịnh Hồng Năm cười nói. Yến Phong lông mày nhướn lên. Trịnh Hồng Năm lúc nói lời này cùng vừa rồi Viên Thượng Phong hoàn toàn khác biệt. Hắn có thể nghe ra trong lời này có rõ ràng tốt như thế ngữ khí. Ta thực sự có thể thường tới sao? Yến Phong hỏi. Đương nhiên có thể. Trịnh Hồng Năm cười nói. Ta lão, đều đã 80. Qua hôm nay không biết còn có ngày mai hay không? Cũng không có đừng hy vọng xa vời. Chỉ hy vọng các ngươi người trẻ tuổi có thể qua thật tốt. Yến Phong mỉm cười, nói, Trịnh lão gia tử xin yên tâm, người tuổi trẻ bây giờ muốn qua ngày tốt lành, thế nhưng là nhất định phải không chịu thua kém mới được. Ha ha ha, nghe lời này, Trịnh Hồng Năm đột nhiên phát ra thoải mái tiếng cười to. Nói, người nói không sai, muốn qua ngày tốt lành, xác thực muốn không chịu thua kém mới được, ta nghĩ gọi ta còn sống. Nhất định sẽ đem đạo lý này nói cho càng nhiều người trẻ tuổi. Nghe nói như thế, rất nhiều người cũng là không hiểu ra sao. Không minh bạch Trịnh lão gia tử vì sao lại cùng Yến Phong phát ra dạng này cảm khái. Nhưng ở trận trừ bỏ Tống Thế Phàm bên ngoài, ai khả năng cũng không nghĩ đến. Một già một trẻ này, tại hai câu ba lời ở giữa liền đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.